Đừng có nói là, xía, làm gì có, tôi đã nói là sẽ bám đuôi cậu đến chết mới thôi. Há há, thôi chúng ta đi làm thủ tục nhập cảnh đi rồi còn về nhà nữa. Bách Hiên dường như lặng người. Nhà à, còn nhà đâu mà về, tất cả cũng chỉ còn là một đống cho tàn mà thôi. Chan Yeon trông thấy sự im lặng của Bách Hiên thì cậu dường như đoán ra được cái suy nghĩ não lòng của Bách Hiên và rồi cậu buông một câu phá tan cái không khí im lặng đó. Đi lẹ nào Bách Hiên rồi còn về. Nhà mình đang chờ cậu dọn đó. Cách Chương.